Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 190. Thất bại chính là mẹ thành công. Cùng lão Trần thông xong lời nói, Vương Bình ra sân bay về nhà, cất kỹ hành lý chính là đi ra ngoài thẳng đến lão Trần nhà. Lão Trần trong nhà, lão Trần một nhà cùng lão Linh đều tại. Vương Bình, ta liên hệ ta trung học đồng học, ngày mai hắn liền sẽ dựng máy bay trở về tham gia thúc thúc hắn tang lễ. Đến lúc đó nhóm chúng ta tại dẫn ngươi đi. Lão Trần nói xong, lão Linh cũng là nói tiếp. Lão Trần nắm ta điều tra Hồng Liên đường phố người. Những này đại não thiếu dưỡng, sặc chết người phần lớn tại Hoa Sen đường phố phía đông. Hết thảy chết 5 cái. Trong đó 3 cái là chết tại một gian quán trọ, tên là Đông Túc quán trọ. Mặt khác 2 cái chết tại Hồng Liên giữa đường học bên trong nhà vệ sinh công cộng. Đúng, người ra ngoài lần này thời gian, Hồng Liên đường phố lại chết một cái. Chết tại Hồng Liên giữa đường học. Không không qua là chết tại nhà vệ sinh công cộng, mà là chết tại nữ sinh nhà ở tập thể trong nhà vệ sinh. Nói xong, lão Linh hợp chính lên ghi vào tiểu bổn bổn lên điều tra ghi chép. Dò hỏi, Vương Bình, ta cảm thấy đây cũng là 2 cái quỷ. Một cái tại cư dân lâu, một cái tại quán trọ. Vương Bình sờ mũi một cái, suy nghĩ chốc lát nói, hẳn là 2 cái quỷ. Bên kia cư dân lâu lão Trần các ngươi đi câu thông dưới. Ta hỗ trợ đuổi quỷ, muốn thù lao sự tình giao cho các ngươi. Thù lao phân phối quy củ cũ. Nói xong, Vương Bình nhìn xem lão Trần cùng lão Linh, hồi tưởng lại gần nhất âm ti, âm khí bộc phát địa, linh dị nhiều lần. Bây giờ âm khí bộc phát càng ngày càng nhiều, đuổi quỷ nhân sĩ nhân số có hạn, cũng không phải là mỗi cái âm khí bộc phát đều có thể trấn thủ xuống tới. Bởi vậy quỷ quái số lượng tăng nhiều. Chợt, Vương Bình nói ra, lão Trần, lão Linh, ta, lão Trần ra môn mở ra, 2 cái hùng hài tử xông tới, kia là 2 cái song bào thai nam hài. Đại khái tại 11 năm tuổi, trong tay hai người cầm 2 đầu đồ chơi đai lưng, trong tay cầm đồ chơi kiếm ánh sáng đang đánh náo, viêm long khải giáp, ăn ta một kích, song bào thai bên trong mặc áo đỏ phục nam hài múa kiếm ánh sáng. Khác một tên mặc áo lam phục nam hài thì là ở bên kia phát ra đánh nhau phối âm. A, kin kin kin, giết cái rồi di di. 2 cái này tràn đầy tính trẻ con song bào thai tiểu nam hài tiến đến. Vương Bình sững sờ xuống. Lão Trần cùng lão Linh mỉm cười. Lão Linh hướng về phía song bào thai phất phất tay, ra hiệu nói, Tiểu Văn, Tiểu Vũ, các ngươi tới. A, thúc thúc làm sao? 2 cái tiểu nam hài rất ngoan, đình chỉ đùa giỡn, đi tới. Lão Linh mỉm cười xoa xoa song bào thai nam hài cái đầu nhỏ. Đối phương Bình giới thiệu nói, 2 cái này là tỷ ta đứa bé, gần nhất chuyển trường tới bên này tiểu học, chuẩn bị sơ chung đến bằng thành đến đi học. Hiện tại ký túc tại nhà ta, một cái gọi Linh Văn, một cái gọi Linh Vũ. Đến, Tiểu Văn, Tiểu Vũ vị này là Vương Bình ca ca, gọi Vương Bình ca ca. Vương Bình ca ca, Vương Bình mỉm cười, giống như nghĩ đến cái gì. 2 con ngươi sáng lên, chợt đưa tay xoa xoa 2 đầu tiểu nam hài. Hỏi, gặp mặt tặng lễ, ca ca không có gì tốt đưa, liền đưa các ngươi cái ra ra tốt. Lão Linh cùng lão Trần, ngoặc kép chấm hỏi, nói xong, không chờ 2 người cùng song bào thai nói chuyện. Vương Bình móc ra 2 tấm mao ra ra đưa cho Tiểu Văn Tiểu Vũ cũng nói. Một người một cái ra ra. Đúng, các người đai lưng nhìn rất đẹp à. Có thể hay không đưa ta? Cứ việc vẫn là nhỏ học sinh, nhưng là hiện tại tiểu hài từng cái trưởng thành sớm không được. Đã đối tiền có chỗ hiểu, nhìn thấy 2 tấm mao ra ra, mắt nhỏ phát sáng, gật đầu không ngừng. Có thể à. Cảm ơn đại ca ca. nhanh chóng cởi đai lưng. Hai người lấy đi vương bình hai tấm mao ra ra, mang theo vui vẻ tiếu dung xông ra lão Trần nhà. Có hai tấm mao ra ra, bọn hắn có thể mua càng nhiều đai lưng, chỉ là đưa một cái đai lưng rất có lời. Vương Bình tiếp nhận đai lưng, mỉm cười nhìn về phía lão Trần lão Linh. Lão Trần cùng lão Linh giờ khóc giờ cười. Lão Trần hồi tưởng lại tam hoàn cư xá tiểu đoàn sự tình, trong lòng lẩm bẩm, Vương Bình xem ra thật không phải lừa gạt tiểu la lị. Hắn là hướng về phía đồ chơi đi. Đây là một cái lừa gạt đồ chơi hentai lúc này. Vương Bình mở miệng nói, lão Trần, lão Linh a, các người điều tra quỷ quái sự tình, cũng coi là vất vả hai người các ngươi cá nhân. Các ngươi là người bình thường, điều tra quỷ quái rất nguy hiểm. Ta cảm thấy hộ thân phù còn chưa đủ. Ta đưa các ngươi hai cái hộ thân pháp bảo đi. Nó âm thanh ra, lão Trần cùng lão Linh kích động. Hộ thân pháp bảo, thật sao? Hai người kinh hỉ, bọn hắn thế nhưng là rõ ràng Vương Bình thân phận. Kia là truyền thừa hoa hạ mấy ngàn năm ẩn thế thế gia vương gia người thừa kế tương lai. Chỉ là dùng lỗ đít còn nghĩ cũng biết rõ. Bực này nhân vật lấy ra hộ thân pháp bảo há có thể là phàm phẩm. Lập tức, hai người phấn khởi, hai con người chờ mong quang mang. Vương Bình cười cười nói, đương nhiên là thật, ta lừa các ngươi làm gì? Đến, hai cái này pháp bảo đưa các ngươi. Theo Vương Bình đem hai cái pháp bảo đưa người lão Trần lão Linh, hai người sát na ngốc trệ, nhìn xem Vương Bình đưa tới đồ vật, lão Trần cùng lão Linh nhức cả trứng, có loại nghĩ đá gãy Vương Bình kê nhi xúc động. Cái này mẹ nó không phải liền là vừa rồi ngươi từ nhỏ Văn Tiểu Vũ trong tay cầm tới áo giáp dũng sĩ đồ chơi đai lưng sao? Lão Trần nhìn về phía Vương Bình, thần sắc nhức cả trứng, tựa hồ tại nói với Vương Bình, Vương Bình a, van cầu ngươi làm người hồi đi, ngươi có thể hay không thêm chút tâm a. Lão Linh cũng đang nhìn Vương Bình, nó thần sắc tựa như nói, ngươi làm nhóm chúng ta đồ đần a, ngươi mới vừa từ nhỏ Văn Tiểu Vũ trong tay cầm tới đồ chơi, nhóm chúng ta là nhìn ở trong mắt, ngươi bây giờ chuyển tay đưa cho nhóm chúng ta, nói là hộ thân pháp bảo, ngươi sợ là muốn đem ta chết cười, kế thừa ta con kiến hoa thôi a. Nếu như không phải tận mắt thấy Vương Bình muốn tới đồ chơi đai lưng, hai người nói không chính xác thật đúng là tin Vương Bình ta. Tốt nửa ngày, lão Trần mới kéo lên miệng nói, Vương Bình a, ngươi xác định ngươi không có ở nói đùa? Không có nói đùa a. Vương Bình chỉ vào hai đầu đai lưng, nghiêm túc nói, ta biết rõ các ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng là ta nói với các ngươi, cái này hai đầu đai lưng đồ chơi tại mới vừa rồi là đồ chơi không sai. Nhưng là ngay tại ta đưa cho ngươi nhóm thời điểm, ta đã đem ta một giọt máu nhỏ tại cái này hai đầu trên đai lưng, cũng cho đai lưng đưa vào ngập trời đạo pháp, ta máu cũng không phải phổ thông máu, mà là vương gia chi huyết, ẩn chứa ngập trời chính khí, chính là chư thiên tà ác khắc tinh. Hiện tại cái này hai đầu đai lưng có được vô thượng uy năng. Đến, ta dạy cho các ngươi làm sao sử dụng đai lưng. Chấm ngoặc kép, Cao Phương Diệu, một tên chuyên khoa đại học sắp tốt nghiệp thuộc khóa này tốt nghiệp. Năm nay là hắn năm thứ ba đại học thực tập thời kỳ. Hắn không cùng những bạn học khác đồng dạng đi phỏng vấn nhận lời mời làm việc, mà là lựa gọn làm một tên ngoài trời dẫn chương trình. Hiện tại Internet thông tin thời đại cao tốc phát triển, phát trực tiếp ngành nghề mạnh mẽ bay vọt. Cao Phương Diệu bình thường cũng thích xem phát trực tiếp, hiện tại hạ xuống quyết định thử một lần dẫn chương trình ngành nghề. Có câu nói rất hay, thất bại chính là mẹ thành công. Trải qua một đoạn thời gian phát trực tiếp thất bại nhân khí, Cao Phương Diệu hấp thụ kinh nghiệm, theo trò chơi phát trực tiếp truyền hình là ngoài trời phát trực tiếp lấy được tiểu thành công. Hắn dựa vào gan lớn, làm lên ngoài trời ở nháo quỷ phát trực tiếp, nhân khí ổn định tại vạn người trở lên. Cao Phương Diệu tay mang theo phát trực tiếp điện thoại, hướng về phía điện thoại nói: người xem các lão gia, hôm nay nhóm chúng ta muốn đi nháo quỷ hơn là gần nhất bằng thành rất nổi danh địa phương. Hồng Liên đường phố đông túc quán trọ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.